Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2864, chương 2864, đáng sợ mục tiêu. Đại địa thần hùng, giờ khắc này, Diệp Lăng quả là nhanh muốn phát điên, đây tuyệt đối là một cái không quá tốt nhất chuyện a. Hắn không nghĩ tới, bị hắn cứu đại địa thần hùng. Vậy mà lại là Bắc Cảnh Chi Vương dưới quyền con cháu. Kháo dựa dựa, Diệp Lăng cảm giác mình phảng phất bị thự quang nữ thần cho bao phủ tựa như. A Phi, phảng phất bị thiên đạo số mệnh cho quyến luyến tựa như. Được kêu là một cái thoải mái a. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Đại địa thần hùng gãi đầu một cái lúng túng nở nụ cười. Ta là Bắc Kỳ Hùng Phủ Tam Công Tử, tự nhiên có tư cách ở chỗ này. Hơn nữa ta Hùng Phủ địa vị, ở toàn bộ Bắc Kỳ đều là cực cao. Phía trước ta bị ngươi cứu xuống, theo Đại Hạ Hoàng Cung đi ra chi về sau. Trở về nhà, nguyên bản ta chắc là ở trong nhà tĩnh dưỡng, nhưng là đột nhiên tâm lý ngứa, muốn tìm vài cái bồi luyện. Kết quả vừa vặn thấy được ngươi. Đúng rồi. Ngươi làm sao bị vua vĩ đại cho bắt được? Đại địa thần hùng nói xong chi về sau, liền vội vàng hỏi. Đối diện Diệp Lăng sâu thán một hơi, đem sự tình chậm rãi nói nhất lần. Mà đại địa thần hùng trong nháy mắt mắt choáng váng. Không phải đâu, vận khí đen đủi như vậy. Cho dù là đại địa thần hùng nghe được Diệp Lăng tao ngộ, cũng là không khỏi tự chủ ngây dại, chợt che miệng nở nụ cười. Ngươi có hay không biện pháp giúp ta ly khai? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng trọng hỏi. Đại địa thần hùng nghe đến đó, liền vội vàng lắc đầu, mà sau tả hữu thận trọng nhìn một chút. Chớ hòng mơ tưởng, ta còn không có bản sự này. Ta nói cho ngươi biết a, loại này sự tình lấy sau không nên nhắc lại. Bị vua vĩ đại bắt tới người, không có một có thể rời đi, trừ phi làm bồi đồng. Nhưng sau tích góp từng tí một điểm cống hiến, đại địa thần hùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, tâm không khỏi tự chủ trầm một cái, biết ly khai là có chút không quá có thể. Đúng rồi, cần nhiều thiếu điểm cống hiến. Đột nhiên Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vẻ mặt mong đợi hỏi. Điểm cống hiến? Đây mới là có thể có hy vọng đi ra cuối cùng pháp bảo. Tối thiểu bây giờ nhìn bộ dáng, ngoại trừ con đường này, không có những thứ khác khả năng. Điểm cống hiến, 100 triệu, đại địa thần hùng suy tính xuống, nhưng sau hàm hậu nở nụ cười. 100 triệu, Diệp Lăng nghe đến đó, trong lòng thịch một tiếng, cái này mẹ nó không thiếu a, cần nhiều như vậy điểm cống hiến. Cái này cần bao nhiêu thời gian mới có thể tích góp từng tí một? Đúng rồi, điểm cống hiến nói như vậy đều là thế nào tích góp từng tí một? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Điểm cống hiến a tốt tích góp từng tí một. Những thứ kia bồi luyện không có bồi luyện một lần, chính là một điểm. Còn bồi đồng, theo chúng ta những người này, mỗi nguyệt thì có 100 đây. Hơn nữa, bồi đồng không có đại biểu chúng ta xuất chiến một lần. Thắng lợi có thể thu được 10 điểm. Chẳng qua nếu là thua, vậy thì phải khấu 10 điểm. Chúng ta có nhiệm vụ, bồi đồng cùng chúng ta đi ra ngoài, cũng có thể thu được không ít điểm cống hiến. Mỗi lần đều là hàng trăm hàng ngàn. Hẳn rất nhanh đi. Đại địa thần hùng kịch cợm bài đầu ngón tay toán đảo. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, chân hạ mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống lên. Cái này mẹ nó cũng gọi là rất nhanh. Mỗi nguyệt 100, mỗi lần chiến đấu thắng lời mới 10 điểm. Nếu là thua còn phải khấu 10 điểm. Nếu như tính như vậy đi xuống, mỗi thiên chiến đấu một hồi, hơn nữa đều nhất định thắng nói, một năm mới hơn 3.000 điểm. 100 triệu, cần hơn 3 vạn năm. Đây là nhất định thắng, không thể thua một hồi. Mẹ nó, Diệp Lăng rốt cuộc biết, hàng ngàn vạn năm đến, vì sao chỉ có không đến 100 người đi ra cái này Bắc Cảnh. Đây quả thực là một cái không cách nào tưởng tượng chữ số. Hơn 3 vạn năm, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Nếu là hắn hơn 3 vạn năm lại nếu như đi ra, có phải hay không đã cảnh còn người mất? Thương Hải Tang Điền, nhiệm vụ khó sao? Diệp Lăng lần nữa ngưng tiếng mà hỏi. Đại Địa Thần Hùng nghe đến đó, khuôn mặt tức thì gục xuống. Khó, hơn nữa rất khó khăn. Ta đây này cùng ngươi nói đi, lên một cái bồi đồng theo ta, theo thần vương đến thiên vương, đủ hơn 3.000 năm, hắn mới tích toàn hơn 1 vạn điểm cống hiến. Nhất về sau, ta bị cái kia đáng chết bộ Nam Phi bắt đi, trở về sau bởi vì ta gặp chuyện không may, hắn đã bị xử tử, toàn bộ không tốt. Đại Địa Thần Hùng lắc đầu, đắng cười nói, hơn 3.000 năm. 1 vạn điểm, Diệp Lăng cảm giác mình đối với cái kia 100 triệu điểm cống hiến độ khó vẫn là đánh giá cao. Cái này mẹ nó đến cùng bao nhiêu năm mới có thể đi ra nơi đây à? Đúng rồi, người thân là Bắc Cảnh Chi Vương con cháu, vì sao trước đây không tỏ rõ thân phận? Bộ Nam Phi cho dù là ba trọng thiên tôn cũng không dám động tới ngươi chứ. Đột nhiên Diệp Lăng nghĩ tới một vấn đề, nhưng sau nghi ngờ hỏi, Đại Địa Thần Hùng phảng phất nhìn ngu ngốc tựa như nhìn Diệp Lăng. Cái này nhãn thần làm cho Diệp Lăng có dũng khí xấu hổ vô cùng cảm giác. Mình bị một con gấu cho khách sáo. Ta muốn nói rồi thân phận, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống sao? Đại Địa Thần Hùng bĩu môi, tuy là ta là Bắc Cảnh Chi Vương con cháu, nhưng là ta muốn là lời nói ra, ta tuyệt đối sống không được. Hắn hội giết ta diệt khẩu. Ngươi biết chưa? Đại Địa Thần Hùng dừng một chút, lần nữa nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng đúng, thân phận này cũng là nhất thanh kiếm hai lưỡi a. Mặc dù nói bình thường không ai dám động, nhưng là một ngày người khác động như vậy thì hội làm bộ không biết, trực tiếp gạt bỏ, để ngừa hậu hoạn. Đúng rồi, lấy sau a ngươi liền theo ta. Ngươi cứu mạng ta, ta nói rồi muốn báo ơn đấy. Ngươi mặt ngoài trên, lên, là của ta bồi đồng. Ngầm a, hai người chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ. Dù cho lấy sau ngươi không đi ra lọt Bắc Kỳ, cũng tuyệt đối là hảo huynh đệ của ta. Hơn nữa a, ta lên một cái bồi đồng, không phải di lưu hạ hơn 1 vạn điểm cống hiến ấy ư? Vừa lúc ta có thể rời đi cho ngươi. Hắc hắc, Đại Địa Thần Hùng nhếch miệng nở nụ cười. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, trong nháy mắt vô cùng kích động. Hơn 1 vạn, mặc dù so với 100 triệu mà nói còn kém 9.999 vạn, nhưng là đây cũng là một cái to lớn đi tới a. Đủ hơn 1 vạn điểm đây. Được, ta bình thường nên xưng hô ngươi như thế nào? Diệp Lăng vẻ mặt vui sắc mà hỏi. Dễ bàn, gọi ta là Tam Gia là được. Dĩ nhiên đây là nhiều người thời điểm, tránh khỏi người khác phát hiện chúng ta quan hệ. Ta cũng có cừu nhân, nếu như bị người ta phát hiện hai chúng ta quan hệ, bọn họ hội nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ngươi. Ta là Hùng Phủ Tam Công Tử, gọi Tam Gia vừa lúc, còn đại danh của ta, đây chính là Kinh Thiên Động Địa a. Hùng Liệt, nghiêu không nghiêu? Đại Địa Thần Hùng vội vã nhếch miệng nở nụ cười, tựa hồ vì tên của mình kiêu ngạo. Hùng Liệt, Diệp Lăng nghe được cái tên này, khóe miệng không khỏi tự chủ kéo ra, danh tự này là thật khí phách a. Tam Gia, chợt. Diệp Lăng hướng Đại Địa Thần Hùng gật đầu, mặc kệ có không có cứu qua hắn, hiện nay hắn đều xem như là quy phụ ở tại cái này Hùng Liệt bộ hạ. Nếu muốn sống, phải cúi đầu, nếu không ở nơi này địa phương, người khác muốn lấy chết hắn, dễ như trở bàn tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.